Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Hoang Dã. Tên, Chu Định Quốc, hắn gọi Sơ Lục, Cao Sơn Liệp Nhân trả lời. Chuyện của hắn không cần ngươi nói, chính hắn sẽ nói, Nguyên Thần Phi nói, hắn là câm điếc, không nói được lời, Chu Định Quốc trả lời. Nguyên Thần Phi sững sờ, nhìn một chút thần thánh mục sư, trách không được từ đầu đến cuối, hắn đều không nói lời nào đây. Chu Định Quốc đã nói, Sơ Lục là cô nhi, bởi vì là Sơ Lục cái kia thiên nhạt, cho nên gọi Sơ Lục. Hắn sau này chạy ra cô nhi viện, gặp lão đại nhìn hắn có cỗ tử chơi liều, đã thu hắn làm ăn cáp. Nguyên Thần Phi nói với Chu Định Quốc chơi liều càng cảm thấy hứng thú. Báo săn công kích Sơ Lục thời điểm, tiểu tử này xác thực một mực không có lên tiếng khí. Bị thương cũng không có kêu to, đã có chơi liều, tuyển sát thủ, chiến sĩ cái này nghề nghiệp không phải tốt hơn. Vì cái gì tuyển mục sư? Nguyên Thần Phi hỏi, là lão đại ép hắn chọn, nói cần phải có hoàn chỉnh tổ hợp. Tất cả mọi người không nghĩ tuyển mục sư, cảm thấy không hề đơn độc năng lực tác chiến, thế là liền bức Sơ Lục tuyển. Sơ Lục không biết nói chuyện, không có cách nào chống lại, cũng chỉ có thể nghe bọn hắn bài bố. Chu Định Quốc nói đến đây, khẩu khí đều là phẫn uất. Nói đến đây hắn nghĩ tới điều gì? Nói, Sơ Lục rất tốt, lúc trước cũng bởi vì lão đại tại đầu đường cứu được hắn một mạng. Hắn vẫn đi theo lão đại khiến cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Hắn hết sức nghe lời, cũng hết sức dũng cảm. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Sơ Lục, người trẻ tuổi y nguyên lạnh lùng mà quật cường biểu lộ. Nhiên mà chính là như vậy biểu hiện, nhưng Nguyên Thần Phi biết Chu Định Quốc không có nói láo. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta giết lão đại ngươi. Ngươi có hận hay không ta? Sơ Lục lắc đầu. Vì cái gì? Sơ Lục liền làm mấy thủ thế. Chu Định Quốc vội nói. Hắn nói hắn đã không nợ lão đại, nên trả lại cũng còn. Lão đại chết rồi, hắn liền tự do. Hiện tại hắn về ngươi. Có ý tứ. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Này cũng không phải thời cổ, lấy ở đâu này chủng đạo lý? Chu Định Quốc nói. Lão đại liền là như thế dạy hắn. Nguyên Thần Phi sững sờ, có chút hiểu rõ, lại nhìn Sơ Lục. Nguyên Thần Phi vậy mà càng xem càng cảm thấy thuận mắt dâng lên. Lớn bao nhiêu? Hắn hỏi. Sơ Lục khoa tay. Lần này Nguyên Thần Phi xem hiểu. 19 tuổi, về sau cùng ta trộn lẫn. Có vấn đề sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Sơ Lục dùng ngón tay chỉ Chu Định Quốc, nghiêng đầu qua xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi hiểu ý hắn, hắn cũng cùng ta trộn lẫn, nhưng các người đãi ngộ có thể sẽ có sự khác biệt. Đãi ngộ khác biệt? Nguyên Thần Phi nói, Chu Định Quốc cùng ta thuộc về nhân viên, ta sẽ mở cho hắn tiền lương, có ngày nghỉ lễ, có phúc lợi. Người cùng ta? Nguyên Thần Phi kéo dài một thoáng ngữ điệu, sau đó nói, thuộc về nô lệ, mà nô lệ là không có tiền công, không có ngày nghỉ, thậm chí liền sinh mệnh đều thuộc về ta. Chu Định Quốc khẩn trương. Ông chủ, không muốn a? Hắn đến là tiến vào trạng thái rất nhanh. Ông chủ đều gọi ra. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi không để ý tới hắn, chẳng qua là xem Sơ Lục. Sơ Lục lại không biết, cũng là hiểu nô lệ ý tứ. Có chút giật mình nhìn một chút Chu Định Quốc, nhìn lại một chút Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi dùng ánh mắt kiên định nói cho đối phương biết, hắn không có nghe lầm. Sau đó Sơ Lục nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý, liền không thể thay đổi. Nguyên Thần Phi nói, Sơ Lục tiếp tục gật đầu. Chu Định Quốc sững sờ xem Nguyên Thần Phi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên Thần Phi tại sao phải làm như thế? Ngược lại là Sơ Lục cảm thấy rất như người bình thường. Chu Định Quốc từng phản đối qua giết Nguyên Thần Phi, mà chính mình lại cái gì tỏ thái độ cũng không có. Hoàn toàn dựa vào Chu Định Quốc sống sót, cho nên Chu Định Quốc có khả năng lấy ra dưới, chính mình chỉ có thể làm nô lệ. Nguyên Thần Phi không có làm bất kỳ giải thích nào, Sơ Lục lại dùng hắn mộc mạc mà đơn giản logic chính mình cấp ra não bổ. Hoàn mỹ, Nguyên Thần Phi không để ý tới Chu Định Quốc phản đối. Chẳng qua là nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền là thủ hạ của ta. Các ngươi mới từ dị giới trở về, vẫn còn trạng thái hư nhược, hiện tại ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Ban đầu dự định trực tiếp đi dị giới chi môn, hiện tại có này hai người thủ hạ, Nguyên Thần Phi cũng không thể không thay đổi chủ ý. Cũng may năm người này tiến vào một chuyến dị giới chi môn, kỳ thật cũng giúp hắn hoàn thành một chút tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, đến cũng không có chậm trễ hắn chuyện gì. Sau 6 tiếng, sắc trời dần sáng, Nguyên Thần Phi đá đá vẫn còn ngủ say bên trong Chu Định Quốc cùng Sơ Lục. Đứng lên đi, chuẩn bị làm việc. Chu Định Quốc xoa xoa con mắt, xem nhìn sắc trời đã sáng a. Thật có lỗi, ngủ qua, không sao, đây là khôi phục suy yếu tất nhiên giai đoạn. Nguyên Thần Phi lơ đễnh nói. Chu Định Quốc ngẩn người. Dị giới đưa đến suy yếu sẽ để cho chúng ta ngủ say. Chiều sâu mệt mỏi kết quả cũng là các ngươi quá tham lam. Tại dị giới đợi thời gian quá dài kết quả bất quá chậm rãi liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nguyên Thần Phi nói xong quay đầu huýt sáo. Bên ngoài đã nối đuôi nhau tiến đến hơn 30 người. Chính là Hưng Nghiệp Trang Viên công nhân. Bọn hắn làm sao lại tiến đến? Chu Định Quốc Sơ Lục một mặt mộng bức, Nguyên Thần Phi đã nói, quy củ đều đã hiểu a. Các công nhân cùng một chỗ gật đầu, Nguyên Thần Phi chỉ trên mặt đất bao tải, một người một túi, nâng lên tới vào cửa, những công nhân kia liền dồn dập đi qua, kháng lên bao tải tiến vào dị giới chi môn, đợi cho tất cả công nhân đều đi vào, Nguyên Thần Phi đối Sơ Lục nói, ngươi thủ tại chỗ này, những công nhân này mỗi qua 2 giờ sẽ ra ngoài một lần. Sau đó ngay tại sân vận động bên trong nghỉ ngơi, sẽ có người cho các ngươi đưa cơm. Nhiệm vụ của ngươi liền là không cho phép bất luận cái gì từng tiến vào dị giới chi môn công người. Còn sống rời đi sân vận động, cũng bao quát ngươi, hiểu chưa? Sơ Lục yên lặng gật đầu, Chu Định Quốc ngươi cùng ta tiến vào dị giới. Sau 4 tiếng ra tới, cùng Sơ Lục thay quân, hiểu rõ liền đi đi thôi, không có quá nhiều nói rõ lý do. Nguyên Thần Phi trực tiếp bước vào dị giới chi môn, nhìn xem Nguyên Thần Phi biến mất ở sau cửa. Một khắc này Chu Định Quốc trong lòng đột nhiên nổi lên muốn hay không cứ như vậy ý niệm trốn chạy. Dù sao chư thần trò chơi không có cho ra cái gì hệ thống khế ước. Yêu cầu một cái chức nghiệp giả nhất định phải vô điều kiện trung thành với một cái khác chức nghiệp giả, bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng tức thì. Không chỉ có là bởi vì rõ ràng lão bản mình thực lực khủng bố đến mức nào. Đồng dạng cũng bởi vì Chu Định Quốc ý thức được Nguyên Thần Phi cũng không là một cái tàn bạo ông. Chủ, người này cả đời, có đôi khi vận khí so thực lực quan trọng hơn. Mà vận khí lớn nhất thể hiện, thường thường ngay tại ở cùng đối ông chủ. Nếu như một lão bản có thực lực, lại có như vậy chút nhân tình vị, lại thêm một điểm hợp lý khích lệ chế độ, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng lôi kéo lòng người. Chu Định Quốc biết mình không phải làm đại sự liệu, nhưng nếu như có thể cùng đối ông chủ, sau này cả một đời không nói đỉnh phong. Trộn lẫn cái cao tầng hẳn là vẫn là có hy vọng. Nguyên Thần Phi vì cái gì hiện tại trực tiếp đi? Hẳn là cố ý thăm dò bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội. Hiểu rõ này điểm, Chu Định Quốc ngược lại không nguyện ý chạy. Đúng vậy a, nhất thời điểm nguy hiểm đều đi qua, hiện tại chạy còn có ý nghĩa gì? Đến mức Sơ Lục, hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chủ nhân muốn hắn làm thế nào? Hắn liền làm như thế đó, đơn giản, có lúc cũng là một loại mỹ đức. suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này, Chu Định Quốc tiến vào dị giới chi môn. Nguyên Thần Phi đã ở nơi đó chờ. Đây là hoàn toàn hoang lương chỗ. Gió lớn thổi qua, đất vàng nổi lên, mang theo vô tận điều hưu. Thoạt nhìn liền như một mảnh không có bất kỳ cái gì giá trị. Khó có bất kỳ sản xuất hoang mạc. Bất quá dị giới chi môn thế giới là không thể nào chân chính không có giá trị. Bởi vì như vậy liền vô phương hấp dẫn chức nghiệp giả tới mạo hiểm. Cũng là mang ý nghĩa cái này dị giới chi môn không có ý nghĩa. Chư thần sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Trên thực tế, cái này đích xác là hoàn toàn hoang lương thế giới. Đất đai cằn cỗi, mặc dù trồng mầm mống xuống cũng rất khó có sản xuất. Nhưng này là bởi vì thế giới này giàu có kim loại nặng. Nói cách khác, nơi này có hàng loạt phẩm chất cao mỏ. Tại đây cái dị giới chi môn cách đó không xa, liền có một ngọn núi, màu lửa đỏ mỏm núi, không sinh tấc cỏ, cái này là một tòa núi quặng, bất quá Nguyên Thần Phi mục đích lại không tại quặng mỏ, mà tại núi một bên khác, nơi đó có mảnh hồ, nước hồ là một mảnh nghê hồng chói lọi màu sắc, xinh đẹp là đẹp, bất quá lại là bởi vì bên trong đồng dạng giàu có kim loại nặng. Dạng này nước là không thể uống, cũng không cách nào gieo trồng, nhưng không phải tất cả cây trồng đều không thể gieo trồng. Đi vào bên hồ nước, Nguyên Thần Phi tìm mảnh đất trống, nói, có khả năng bắt đầu. Thế là các công nhân xuất ra sớm liền chuẩn bị xong khí cụ bắt đầu xới đất. Đây là muốn trồng trọt. Chu Định Quốc có chút hiểu rõ. Quả nhiên Nguyên Thần Phi nói, người nhiệm vụ hôm nay liền là giúp bọn hắn xới đất. Xới đất, Chu Định Quốc ngây người. Vậy mà để cho ta làm nông dân. Đừng lo lắng, chẳng qua là tạm thời. Nơi này có chút cứng rắn. Ngươi tới có khả năng gia tốc. Đừng lo lắng, cũng chính là một ngày sự tình. Ngày mai liền giải thoát rồi. Ta còn tưởng rằng là để cho ta bảo vệ bọn hắn đây. Chu Định Quốc, lầm bầm. Nguyên Thần Phi cười nói, đẳng cấp cao quái vật không sẽ chủ động công kích đẳng cấp so với chính mình thấp 3 cấp trở xuống. Tồn tại, bọn họ đều là người bình thường, không có chuyển chức, coi như một cấp quái vật đều không thể công kích bọn hắn. Cho nên chỉ cần chính bọn hắn không tìm đường chết, liền không có việc gì. Nguyên lai là dạng này, Chu Định Quốc hiểu rõ. Đúng rồi. Bọn hắn loại cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nguyên Thần Phi trả lời. Nguyên Thần Phi giao phó xong. Cũng định rời đi. Chu Định Quốc trách nhiệm là khai hoang. Mà hắn tự nhiên muốn bốn phía đi dạo. Mỗi cái dị giới chi môn đằng sau đều khó có khả năng vô giá trị. Mỗi cái dị giới chi môn đằng sau cũng đồng dạng không có khả năng không có nguy hiểm. Lưu Dương bút ký nội dung có hạn. Cũng không có ghi chép liên quan tới nơi này nguy hiểm là cái gì. Cho nên phương diện này liền cần Nguyên Thần Phi chính mình đi tìm kiếm. Mang theo 5 cái chiến sủng tại cánh đồng bát ngát bên trên cô tịch đi. Nguyên Thần Phi một đường cẩn thận nhìn quanh. Nơi này thoạt nhìn là hoang vu như vậy. Liền quỷ ảnh đều không một cái. Nhưng mà càng là như thế, Nguyên Thần Phi thì càng cẩn thận không nhìn thấy quái vật có thể nói rõ quái vật số lượng. Thiếu, cũng có thể là nói rõ đối phương sẽ ẩn giấu. Trống trải trên hoang dã vẫn như cũ là như thế tịch liêu. Gió thổi qua, mang theo đầy trời cát bụi, ngoại trừ cát đất cùng tảng đá. Lại không nhìn thấy cái gì khác. Chờ chút, tảng đá, Nguyên Thần Phi híp mắt lại. Nhìn về phía cách đó không xa một khối đá lớn, tảng đá lớn một nửa không có ở trong đất cát, thoạt nhìn rất là bình thường, nhìn rõ kính mắt cũng không có cho ra bất kỳ tin tức gì. Có thể không biết tại sao, Nguyên Thần Phi liền là cảm giác có chút không đúng, từ từ dựa vào hướng tảng đá, theo khoảng cách tiệm cận, Nguyên Thần Phi dần dần thấy rõ tảng đá dáng vẻ. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình cảm giác không đúng. Cái kia rõ ràng là một khối tượng đá. một cái có kỳ lạ bộ dáng tượng đá. Thấy rõ ràng tượng đá một khắc, Nguyên Thần Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, sau một khắc chỉ thấy cự thạch kia đột nhiên chuyển động. Oanh lập tức vụt lên từ mặt đất, phảng phất vẫn thạch thiên hàng đánh tới hướng Nguyên Thần Phi. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi nhìn rõ kính mắt bên trên cũng cấp tốc nhảy ra một hàng chữ. Thạch Anh tộc, đẳng cấp 12, không phải nghề nghiệp đẳng cấp, tính cách dữ dằn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.